Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2152, Hỏa Luyện Chi Thuật. Địa hỏa rõ ràng đã đem ngươi trong lò luyện đan linh dược toàn bộ thiêu hủy. Ngươi làm sao còn khả năng luyện chế ra đan dược? Ngươi gian lận, Thái Vũ chỉ vào Lâm Bạch, giống giận gào thét nói. Lâm Bạch nhìn xem Thái Vũ, cười lạnh không ngừng. Mà La Thiên đã sớm bị sợ choáng váng. Hắn còn tưởng rằng có thể ở trong Hắc thị khuất nhục hắn một đầu Đông Phương luyện đan sư. Sẽ là giống Tạ Trường Tình loại này vừa mới bái nhập Đông Châu học cung đan đạo thiên chi kiêu tử. Hắn lại không nghĩ tới. Cái kia thần bí Đông Phương luyện đan sư. Lại là Lâm Bạch. Hắn lại là Đông Phương luyện đan sư. Đông Phương luyện đan sư thế mà không phải Tạ Trường Tình. Mà là hắn. La Thiên khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Thái Vũ giờ phút này phát cuồng đồng dạng giận dữ hét. Chư vị trưởng lão, còn xin chư vị tạm dừng khảo hạch. Ta Thái Vũ phát hiện một vị gian lận luyện đan sư. Còn xin chư vị trưởng lão tước đoạt người này luyện đan sư tư cách. Thái Vũ giờ phút này nhìn xem. Giữa không trung hơn 20 vị luyện đan sư. Hai mắt đỏ như máu. Điên cuồng vạn phần nói ra, lúc này, nghe thấy Thái Vũ tiếng kinh hô âm, hơn 20 vị luyện đan sư trưởng lão nhao nhao đến đây. Đi tới Thái Vũ cùng Lâm Bạch hai người trên không, Thái Vũ ôm quyền nói ra, chư vị trưởng lão, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, địa hỏa rõ ràng tiến nhập người này trong lò luyện đan, thiêu hủy người này trong lò luyện đan tất cả linh dược. Thế nhưng là hắn nhưng vẫn là luyện chế được cửu phẩm đan dược. Ta hoài nghi người này gian lận. Trước đó chuẩn bị xong đan dược. Để vào trong lò luyện đan. Còn xin chư vị trưởng lão minh giám. Thái Vũ đau nhức tố nói. Cái này hơn 20 vị luyện đan sư nghe thấy Thái Vũ mà nói. Trong đó có một nửa luyện đan sư lông mày đều nhíu lại. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Đan đạo khảo hạch. Coi trọng như vậy khảo hạch, thế mà làm ra gian lận chi đồ. Chư vị, ta đề nghị dựa theo Thái Vũ mà nói. Trọng phạt người này, bằng không mà nói. Này giới vừa mở, về sau không biết có bao nhiêu luyện đan sư bắt trước. Đây chẳng phải là đan đạo khảo hạch đều biến thành một chuyện cười. Không sai, người này nhất định phải là gian lận trả giá đắt. Ta đề nghị, tước đoạt người này khảo hạch tư cách. Vĩnh cửu không cho phép thu hoạch được phẩm cấp. Có 5-6 vị học cung luyện đan sư. Nhao nhao mở miệng nói ra. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy mở miệng trong mấy người này. Đều là học cung luyện đan sư. Lúc này liền nghĩ đến. Bọn hắn chỉ sợ là kiêng kỵ Thái Vũ sư phụ. Lấy về phần bọn hắn bây giờ căn bản không muốn cho Lâm Bạch giải thích cơ hội. Liền muốn tước đoạt Lâm Bạch tất cả tư cách. Chậm đã. Lâm Bạch mở miệng nói ra. Thái Vũ hừ lạnh nói. Người đồ vô sỉ kia. Còn muốn rảo biện sao? Lâm Bạch cười lạnh nói. Thái Vũ. Người nói ta gian lận. Người có thể có chứng cứ gì? Thái Vũ cười lạnh nói. Cái này còn cần gì chứng cứ? Địa hỏa xông ra ngươi trong lò luyện đan. Một lò linh dược toàn bộ bị thiêu hủy. Đây là tất cả mọi người nhìn thấy sự tình. Ngươi làm sao có thể luyện chế ra đan dược? Vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi đan dược này là như thế nào luyện chế ra tới? Lâm Bạch khinh thường âm thanh lạnh lùng nói. Địa hỏa đích thật là xông vào ta trong lò luyện đan. Nhưng là ai cáo chi các ngươi? Địa hỏa xông vào lò luyện đan liền không thể luyện chế ra đan dược. Cái này hơn 20 vị luyện đan sư. Đều là cau mày nhìn xem Lâm Bạch. Không biết Lâm Bạch đang nói cái gì. Đây chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, một vị tương đối lớn tuổi lão già. Giờ phút này nhíu mày bắt đầu. Hai mắt lấp lóe tinh mang nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch cười lạnh nói. Chư vị trưởng lão, đã các ngươi đều là học cung luyện đan sư cùng Thiên Bảo Lâu luyện đan sư đại biểu. Vậy các ngươi có thể từng nghe nói qua. Hỏa luyện chi thuật, vị nào lớn tuổi lão già. Nghe thấy Lâm Bạch mà nói, lúc này hai mắt lóe lên, cả kinh kêu lên, quả nhiên là hỏa luyện chi thuật. Thái Vũ giận dữ hét, cái gì hỏa luyện chi thuật, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Dù sao ta chỉ biết là địa hỏa nhập lò luyện đan, liền không khả năng luyện chế ra linh dược. Lâm Bạch cười lạnh liên tục, khẽ lắc đầu, cũng không phải. Giờ phút này vị kia lớn tuổi lão già âm trầm mở miệng, theo lão giả này mở miệng, cái khác luyện đan sư cùng Thái Vũ đều là nhìn sang. Nhìn thấy lão giả này, Vệ Tuyên tiền bối, chấm ngoặc kép, Thái Vũ cùng cái khác luyện đan sư nhao nhao đồng tử biến đổi. Vị này tên là Vệ Tuyên lão giả, âm trầm mở miệng nói ra, nếu thật là hỏa luyện chi thuật, đích thật là có thể tại địa hỏa bên trong thành đan. Lâm Bạch khẽ cười nói, xem ra cũng không phải tất cả luyện đan sư đều là đồ đần. Vệ Tuyên khẽ cười một tiếng, nói ra, hỏa luyện chi thuật, chính là đan đạo phía trên 10 phần nguy hiểm một loại thủ pháp luyện chế. Tại cổ lão đan đạo mới bắt đầu, thời điểm đó luyện đan sư cũng không có lò luyện đan. Mà khi đó luyện đan sư, liền đem linh dược ném vào trong lửa, lấy tinh diệu thủ pháp, khống chế đan dược ngưng tụ. Tại chính là hỏa luyện chi thuật. Thế nhưng là theo lò luyện đan xuất hiện, loại này hỏa luyện chi thuật từ từ mất đi truyền thừa. Lúc ấy hỏa luyện chi thuật đích thật là tồn tại. Vệ Tuyên nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu hữu thế mà lại như vậy cổ lão thủ pháp luyện đan, không biết tiểu hữu sư thừa người nào. Vệ Tuyên nhìn xem Lâm Bạch, cười hỏi. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ nói, ta không có sư phụ. Đến mức hỏa luyện chi thuật này, là ta ngẫu nhiên từ một quyển sách cổ phía trên có được. Ta cảm thấy rất thú vị, liền luyện tập nhiều hơn mấy lần. Không nghĩ tới hôm nay, thế mà liền dùng tới. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Vệ Tuyên cười nói, thì ra là thế. Nếu tiểu hữu đã luyện chế được đan dược, như vậy lão phu muốn mời tiểu hữu gia nhập Thiên Bảo Lâu luyện đan sư hiệp hội. Không biết tiểu hữu có thể nguyện ý. Lâm Bạch sững sờ, chưa mở miệng, mà lúc này đây, một cái khác học cung phái luyện đan sư lão giả cười nói. Vệ Tuyên lão đầu, thật vất vả trông thấy một cái sẽ viễn cổ luyện đan thuật võ giả. Các ngươi Thiên Bảo Lâu liền không nhịn được muốn mạnh. Vị này đệ tử, ta đại biểu học cung cũng mời ngươi gia nhập. Đã ngươi luyện chế được cửu phẩm đan dược, vậy ngươi chính là cửu phẩm luyện đan sư. Vị này học cung lão giả cũng mở miệng cười nói. Vệ Tuyên mỉm cười, hắn như là liền nhìn ra học cung luyện đan sư sẽ đứng ra tranh đoạt. Vệ Tuyên khẽ cười nói, tiểu hữu, nếu Thiên Bảo Lâu cùng học cung đều muốn mời ngươi gia nhập, vậy liền nhìn tiểu hữu lựa chọn của mình. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, hôm nay đa tạ Vệ Tuyên tiền bối mở miệng tương trợ, nhưng là ta sớm đã có quyết định, ta nghĩ gia nhập học cung. Lâm Bạch nói thẳng. Vị nào học cung lão giả vui sướng cười nói, ha ha ha, tốt, xuất ra của ngươi thân phận lệnh bài, ta lập tức vì ngươi lạc ấn ký. Từ nay về sau, ngươi chính là ta học cung phái luyện đan sư. Lâm Bạch xuất ra thân phận lệnh bài, đưa cho vị này học cung lão giả. Học cung lão giả tại thân phận của Lâm Bạch trên lệnh bài lưu lại một cái lò luyện đan ấn ký, đồng thời luyện trên lò luyện đan viết cửu phẩm hai chữ. Đem thân phận lệnh bài còn cho Lâm Bạch thời điểm, đồng thời nói ra, ngươi là mới vừa tiến vào học cung luyện đan sư, ngươi có thể bằng vào ấn ký này đi chọn lựa một gốc linh hòa. Ngươi thân là cửu phẩm luyện đan sư, có thể tiến vào đan phương lầu các tầng thứ 9 chọn lựa đan phương. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, đa tạ, ngoặc kép, hết chương.